Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tất cả mọi người ưa thích người thông minh. Dựa theo thống binh phương thức khác biệt, tướng quân có thể bị chia làm rất nhiều chủng loại hình. Có giỏi về kỵ chiến tướng quân, có giỏi về thủ thành tướng quân, có giỏi về luyện binh tướng quân. Cũng có giỏi về cho địch nhân vận chuyển vật liệu tướng quân. Chủng loại phong phú, nhiều vô số kể, mà tại tất cả loại hình tướng quân bên trong, các binh sĩ thích nhất vẫn là anh minh tướng quân. Một cái thực lực cường đại tướng quân cố nhiên có thể mang lấy bọn hắn đánh rất nhiều thắng trận. Nhưng là chiến tranh nào có không chết người, liền xem như những lão binh kia cao, cũng tuyệt đối không nguyện ý thời gian dài kinh lịch chiến tranh. Một người nhát gan tướng quân cố nhiên có thể mức độ lớn nhất lính bảo an địa phương toàn tính mạng của bọn hắn. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chiến đấu liền là quân nhân sứ mệnh. Cho nên, dù là các binh sĩ cũng không thích tham dự vào chiến tranh bên trong, bọn hắn cũng nhất định phải ép buộc mình, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, đi cầu đến một cái không sai tiền đồ. Bởi vậy, các binh sĩ chân chính ưa thích là loại kia có thể tải mang lấy bọn hắn đánh thắng trận, đồng thời còn có thể mức độ lớn nhất cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Có thể để bọn hắn lấy nhỏ nhất hạn độ đi đổi lấy lớn nhất lợi ích tướng quân. Mà rất rõ ràng, tòa này trấn thủ tại bớt cồ thành bên trong tướng quân chính là như vậy một cái tốt tướng quân. Một cái vô luận đi đến nơi nào đều lại nhận các binh sĩ kính yêu tốt tướng quân. Bất quá, nói một cách khác, nếu như là đứng tại địch nhân trên lập trường, Levi kỳ thật cũng rất ưa thích này chủng loại hình tướng quân. Mà so sánh với những binh lính kia, Levi ưa thích người tướng quân này nguyên nhân sẽ phải đơn giản bên trên rất nhiều. Bởi vì dạng này tướng quân đầy đủ thức thời, ta còn chưa bắt đầu đâu, ngươi làm sao lại đầu? Cầm trong tay thánh kiếm, Levi đứng tại cái kia cao tới mấy chục mét dưới tường thành. Mà ở trước mặt hắn, vị này một ngày trước còn quyết định kế sách, cho là mình đã quyết thắng tại ở ngoài ngàn dặm tướng quân lại là quỳ một chân trên đất. Dĩ hàng đem tư thái quỳ vi trước mặt, mà trong lòng của hắn lại là hết sức đáng chát. Thật sự là hắn là tính tới Levi có 300 binh lính tinh nhuệ không già, cũng có thể tính tới cái này 300 binh lính tinh nhuệ có thể ngăn cản gấp 10 lần so với tự thân binh lực. Nhưng là vấn đề ở chỗ, ai mẹ nó có thể nghĩ đến tại cái này 300 binh lính tinh nhuệ bên trong lại còn ẩn giấu đi 50 tên có được đấu khí cường giả. Ta có thể đi ngươi sao a? Cái này đều là ở đâu ra thần tiên? Cho nên, không đợi Levi phát động tiến công chỉ lệnh, khi vị tướng quân này nhìn thấy cái kia 50 tên đấu khí chiến sĩ cùng nhau bộc phát ra đấu khí thời điểm, liền 10 phần quả quyết cử đi cờ trắng. Hắn mới không phải những cái kia biết rõ chuyện không thể làm còn muốn mạnh mẽ đi bên trên sắt ngu ngơ. Huống chi, vô luận từ loại kia góc độ đi lên nói, bại bởi 50 tên đấu khí chiến sĩ cũng không tính mất mặt, thậm chí còn rất vinh quang. Thử hỏi, ở trên vùng đất này, nhưng từng có người có thể dẫn tới 50 tên đấu khí chiến sĩ đồng thời phát động tiến công? Nếu như là nghĩ như vậy, hắn cũng là tương đương có mặt bài. Thế là, tại vị tướng quân này dẫn dắt phía dưới, Levi một phần tùy tiện liền tiến vào thành. Nếu là đơn thuần quá trình của nó, thậm chí so trước đó mấy ngày còn muốn đơn giản bên trên rất nhiều. Lúc trước trong một tháng, hắn tối thiểu nhất còn phải tốn bỏ phí một phen công phu, đem những cái kia dám phản kháng tất cả đều giết sạch, đem những cái kia muốn phản kháng nhưng không có thực lực phản kháng tất cả đều trói lại. Sau đó lại ở ngay trước mặt bọn họ diễn một màn kịch, đem những tù binh kia đem thả đi. Thế nhưng là trước mắt người tướng quân này đâu? hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, còn đem toàn thành tất cả mọi người đều tập trung vào cùng một chỗ. 10 phần tự giác cho mình phủ lên tù binh thân phận, còn kém cầm cái dây thừng tới mình cho mình trói lại. Mà đối mặt loại này nhìn có chút buồn cười hành vi, Lê Vi không chỉ có không cười, hơn nữa còn nổi lên một tia chấn động. Hắn chú ý tới cái này cười rạng rỡ tướng lĩnh, đồng thời trong nháy mắt liền ý thức được đây tuyệt đối là người thông minh, mà Lê Vi ưa thích thông minh như vậy người, bởi vì thông minh như vậy vì hắn mang đến đủ nhiều lợi ích. Luận giá trị, một tòa bảo tồn hoàn hảo thành thị giá trị là một vùng phế tích gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần. Mà trừ cái đó ra, những cái kia hoàn thiện cơ sở công trình kiến thiết càng là vì Lê Vi tiết kiệm được thời gian dài. Trên thực tế, nếu như Lê Vi mục đích không phải trực đảo Hoàng Long, hết hạn cho tới bây giờ, hắn thu hoạch cũng đã đầy đủ để hắn đình chỉ bước chân tiến tới. Đánh hạ tòa này bớt cô thành, vậy liền mang ý nghĩa bớt cô thành phía Bắc, Scotland 2/3 thổ địa tất cả đều bị Lê Vi đặt vào trong túi. Mượn nhờ trong tòa thành này nhân khẩu, Lê Vi hoàn toàn có thể tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên thi thố tài năng. Phát triển kinh doanh cái 4-5 năm, nuôi ra một cái hoàn toàn do đấu khí chiến sĩ tạo thành quân đội. Sau đó lại lấy tòa thành thị này vì lô cốt đầu cầu. Từ Bắc hướng Nam, đẩy ngang toàn bộ Britain, kế hoạch này kỳ thật rất không tệ, nhưng là tiếc nuối là, Lê Vê khẩu vị muốn lớn hơn một chút, hắn vẫn chưa đủ tại loại này, giai đoạn tính, thắng lợi. Mục đích của hắn là hoàn thành đối pích dân tộc này chinh phục, sau đó lấy chiếm lĩnh Scotland toàn cảnh chi thế, trực tiếp cùng cái kia cái gọi là Britain thiên mệnh chi vương đến một trận vương gặp vương chiến tranh. Bởi vậy, Lê Vi muốn dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống người Pích vương thành, trực tiếp phá hủy người Pích trụ cột tinh thần. Mà trừ cái đó ra, vị này thông minh tướng quân cũng vì Lê Vi tiến lên cung cấp một cái 10 phần lý do hợp lý. Vương, nếu như ngài muốn tiếp tục tiến lên, ta 10 phần nguyện ý lưu thủ tại chỗ này, lấy tù binh thân phận giúp ngài trông coi ngài chiến lợi phẩm. Trừ phi là ta chết đi, nếu không không ai có thể tại mắt của ta dưới da trộm đi ngài thành quả thắng lợi. Thông minh, tướng quân lời thề son sắt mà bảo chứng nói, lại là chính giữa Lê Vi tâm ý. Người này là một nhân tài a. Đối với hiện tại Lê Vi tới nói, nhân khẩu bản thân liền đã rất đồ trọng yếu, chớ nói chi là người tài giỏi như thế. Đừng quản là phương diện gì nhân tài, chỉ cần là nhân tài, liền là nhất định phải hết sức đi tranh thủ trọng yếu tài nguyên. Tên của ngươi, tướng quân, Sariel, Very Sariel, tốt, Sari thực tướng quân, ta lấy vương danh nghĩa hướng ngươi tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Valhalla cái thứ nhất ngoại tộc tướng quân. Lê Vi trên mặt bày biện ra một tia thản nhiên tiếu dung. Lê Vi đương nhiên minh bạch, Sarius sở dĩ sẽ làm ra loại này quyết định, nhưng thật ra là ôm một loại tọa sơn quan hổ đấu tâm thái. Hắn đem Lê Vi bỏ vào, nếu là Lê Vi thật công hãm vương thành, vậy hắn liền là cái thứ nhất tòng long chi thần. Nếu là Lê Vi thất bại, hắn cũng có thể thừa cơ bao bọc Lê Vi, gãy mất Lê Vi đường lui. Đây chính là người thông minh nhất quán cách làm bất quá. Thì tính sao? Chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngươi nói đúng không, Guinevere? Ừ, Guinevere cúi đầu qua loa đáp lại. Lê Vi lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại Guinevere trong tay vậy mà thêm một cái bút lông chim. Ngươi đang viết gì? Nữ hài tử bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.